Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, đấu chuyển tinh di hình thái, mau nhìn, lại đi xông lên, dĩ nhiên vọt tới người thứ 13, đây là loại nào cấp số đại chiến A, phương này thần thổ, không biết vây xem bao nhiêu người, từng cái khí tức đều phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa đều phi thường tuổi, đều là chỉ vào thoát thai cảnh chiến bảng khu vực. Nơi này có một vàng một tím hai vòng mặt trời nhỏ tồn tại. Hai cái vô danh người, dĩ nhiên vọt tới chân long bi chiến bảng người thứ 13. Này đủ để ghi vào cổ sử. Ta không tin là cái khác đại vực người. Hay là chúng ta thánh vực thiếu niên chí tôn chạy đến cái khác đại vực đi chinh chiến mới sẽ xông ra cái kỷ lục này. Đúng đấy, những kia tiểu thổ dân làm sao có khả năng chạy đến 13 danh. Coi như là các đại giáo cũng cực nhỏ có loại này thiếu niên chí tôn, bọn họ đều ở phát điên nghị luận, bởi vì cái hạng này thật đáng sợ. Đem rất nhiều thánh vực kể đến hàng đầu đại nhân vật đều đè xuống. Vậy cũng là bọn họ thời tuổi trẻ lưu lại huy hoàng A. Một vài đại nhân vật đều không nghĩ ra. Thánh vực quá to lớn. Địa vực vô cương. Liền nói thí dụ như là huyền vực. Địa vực bắt được thánh vực để tính. E sợ một tôn hoàng triều chiếm cứ diện tích đều so với huyền vực đại. Cái khác đại vực tài nguyên nghèo khó, làm sao có khả năng giết tới chiến bảng người thứ 13. Tuy rằng chỉ là thoát thai cảnh chiến bảng, thế nhưng ngày sau tiềm lực không cách nào đánh giá. Bọn họ đều phỏng chừng là các đại giáo đệ tử kiệt xuất chạy đến ngoại vực đi rèn luyện, mới sẽ đoạt được cái hạng này. Cái này thằng nhóc con hiện tại thế nào rồi? Lão tử lúc đi con thỏ nhỏ chết bầm này nhưng là ở tiểu võ đạo bi trên đoạt được số 1. Chọc vào vòm trời đại võ đạo bi trước mặt. Một cái khập khẽ người trung niên đi tới. Dâu ri ơ xồm xàm, phi thường chán nản. Trên người còn có vết máu. Nhìn hai vòng mặt trời nhỏ tự lẩm bẩm. Lúc này mới mấy năm. Sẽ không có như vậy nhanh. Nhìn một hồi, lông mày của hắn vẩy một cái, mơ hồ phát hiện bốn phía có mấy đạo khí tức quái dị đang dò xét hắn. Qua tử mắng nhếch nhếch nói, sao sao sao tông nhân phủ, mũi chó làm sao như vậy linh, qua tử chạy đi liền chạy. Ở thánh vực tháng ngày trải qua phi thường không tốt, ngôi sao trên võ đài tranh đấu. Triệt để tiến vào một cái bước ngoặt sinh tử, không biết để bao nhiêu người run. Đây là một cái che trời ích nhật bàn tay lớn, bao phủ tất cả, phong trời tuyệt địa, hơn nữa di chuyển thiên địa đại thế, có thể phong ấn cường địch. Đây là cầm long thủ, võ điện dĩ nhiên có cầm long thủ, không biết bao nhiêu người run. Này chính là 72 đại thần thông. Hơn nữa là 10 vị trí đầu vô thượng đánh giết bí thuật. Môn thần thông này sở dĩ gọi là cầm long thủ, là bởi vì hắn phong ấn lực lượng quá khủng bố. Trên căn bản bị phong ấn người, không chết cũng muốn nửa tàn. Các đại thánh địa vẻ mặt đều còn xem, ai cũng không nghĩ tới võ điện sẽ có cầm long thủ. Này ẩn giấu cũng quá sâu chứ. Đây chính là 72 đại thần thông. Những này xong, long hình đại phách cố nhiên mạnh, thế nhưng đạo lăng cùng võ đế chênh lệch một cảnh giới. Lấy tốc độ của hắn, không cách nào làm được thuấn sát võ đế. Như vậy chỉ có thể bị bắt dưới. Đại hắc sắc mặt nặng vô cùng. Loại bí thuật này đấu, so với chính là sinh tử trong nháy mắt tuyệt sát. Đạo lăng tốc độ vẫn là chậm một bậc. Hắn ánh búa hình thái bị cắt đứt, thân thể bị đây là bàn tay cho nắm. Không được, đạo gặp nguy hiểm. Phàm là bị cầm long thủ nắm người, là tuyệt đối không thể đào tẩu. Lẽ nào đạo cũng bị võ đế chém giết? Đây thực sự là trở mình tất thắng a. Võ đế dĩ nhiên nắm giữ cầm long thủ loại này tuyệt tích cái thế thần thông. Hắn đến cùng từ nơi nào được? Người xung quanh đều ở phát điên nghị luận. Võ điện người chưa từng làm ra đáp lại. Bọn họ đều đang cười lạnh. Này chính là võ đế từ võ điện tổ điện được truyền thừa vô thượng. Chí cường thần thông không ra. Ai có thể cùng sánh vai? Ca ca sẽ không phải thua trận chứ? Lê Tiểu Huyên vô cùng sốt sắng. Nàng cũng đã từng nghe nói cầm long thủ. Một khi bị loại thần thông này nắm lấy, trên căn bản đều trốn không ra. Cái này bàn tay màu vàng óng quá to lớn, chặn lại vòm trời, như là thần chi thủ giá lâm ở trong thiên địa, bạo phát khí tức làm người phát hưu. Lòng bàn tay còn nắm bắt một cái thân thể, đạo lăng bị cầm long thủ cho phong ấn ở bên trong, căn bản là tránh thoát không ra đi. Cảm giác được một loại đáng sợ trong phong ấn đem thân thể cho niêm phong lại. Ha ha, hảo, đế nhi mau thừa dịp cơ ngã chết tên tiểu súc sinh này. Võ vương động ha ha cười to, cảm giác nắm chắc phần thắng. Hiện tại đạo đã bị bắt ở, hắn còn có cái gì trở mình thủ đoạn. Ta đã sớm nói, võ đế không bị thua đi, bằng tộc đại nhân vật cũng mở miệng. Cảm giác đạo lần này chắc chắn phải chết. Rất nhiều nỗi lòng của người ta đều nghiêm nghị. Lẽ nào đạo thật muốn bại ở đây? Nếu như võ đế thắng được lời nói, e sợ lại có thêm mấy năm. Toàn bộ huyền vực chính là võ điện nói toán. Có người không hy vọng hắn bại đi. Nhìn là thân thể của ngươi kiên cố, vẫn là hành tinh này cứng rắn. Võ đế cười lạnh một tiếng. Cái này bàn tay màu vàng óng nắm bắt đạo lăng thân thể, lập tức liền hướng về mặt đất đập mạnh mà đi. Rất nhiều người cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Hành tinh này nhưng là bảo vật, có thể bị đại nhân vật tế luyện thành chí bảo. Nếu là đạo lăng bị tạt ở trên mặt này, phỏng chừng sẽ tan xương nát thịt. Ầm ầm ầm. Bàn tay lớn màu vàng óng mang theo đạo lăng thân thể, mạnh mẽ nện ở một khối ngôi sao trên ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn này đều bị đập sập, to lớn hòn đá bay về phía trên không. Khói bụi đầy trời, loạn thạch múa tung, tình cảnh này để bốn phía người đầu quả tim kinh hoàng. Lẽ nào đạo bị đánh chết? Nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Vận hô hấp dồn dập, tay ngọc nắm thật chặt, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Bàn tay lớn màu vàng óng giơ lên, ở toàn trường căng thẳng quan tâm dưới ánh mắt, nhìn thấy lòng bàn tay nắm một cái thân thể, cả người bao vây lưu ly đan diễm, không thấy rõ bên trong hư thực. Đây là đạo đan hỏa, ta kém chút đã quên hắn là luyện đan đại hội quán quân. Này đan hỏa, vừa nãy cứu hắn một mạng, bằng không đạo thân thể nhất định sẽ bị đập nát. Thực sự là mạo hiểm a, không ít người mới vừa đưa khẩu khí. Võ vương động âm lạnh mở miệng, tên tiểu súc sinh này còn rất ngoan cường, ném đều quăng không chết. Cái này rùa đen vương bát đản, Lê Tiểu Huyên mài răng nanh nhỏ, hung tợn con mắt ta. Võ vương động một trận tức đến nổ phổi rít gào. Rất nhiều nỗi lòng của người ta đều không ổn định. Đạo lăng một đám bằng hữu phi thường lo lắng. Thế nhưng hiện tại không là lo lắng thời điểm. Tai nạn này chỉ có thể chính hắn đến chống trụ. Đế nhi mau nhanh giết hắn, không muốn đang lãng phí thời gian. Võ vương đang cười lạnh, là thời điểm kết thúc. Võ vương con mắt nhìn chằm chằm bị ngọn lửa bao vây thiếu niên. Bàn tay lớn màu vàng óng trong nháy mắt xoay tròn lên, điên cuồng hướng về bốn phía vững chắc đại địa, mạnh mẽ ném đi. Đây chính là một loại khốc liệt ngược đãi, tàn khốc bóc chết, phi thường khủng bố. Bàn tay lớn màu vàng óng lần lượt đem đạo lăng mạnh mẽ đập xuống đất. Rầm rầm rầm, nơi này triệt để nổ tung. Toàn bộ ngôi sao đều hơi bắt đầu run rẩy. Đại địa không ngừng sụp ra, vững chắc ngôi sao đều phải bị đánh nổ. Lưu Ly Đan Diễm dãy giụa kịch liệt, nội bộ có huyết dịch ở dâng lên. Không biết hiện tại đạo lăng ngã xuống đất làm sao. Đáng ghét, này Cầm Long thủ cũng quá biến thái. Diệp Vận Thất Thanh rít gào, dĩ nhiên không phá ra được. Cầm Long thủ có thể phong ấn thiên địa, liền long đều có thể bắt giữ. Đại Hắc mặt không hề cảm xúc gầm nhẹ, chớ nói chi là đạo lăng tiêu hao rất nhiều, rất khó giết ra ngoài. Cũng không biết quá bao lâu, võ đế y nguyên ở đập đạo lăng thân thể. Điều này làm cho rất nhiều người đều mất cảm giác. Gần đủ rồi chứ? Võ đế tựa hồ cũng mệt mỏi. Hắn ngừng lại, nhìn còn tồn tại đan diễm, cau mày nói, ngược lại rất có thể rơi. Đánh đủ chứ? Âm thanh lạnh lùng đột nhiên truyền đến đi ra, để võ đế sầm mặt lại. Lại vẫn không chết hết, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nắm chặt Cầm Long thủ lưng đột nhiên vặn vẹo đứng dậy. Ở bốn phía giật mình dưới ánh mắt, một tôn thái cổ chim thần dâng lên ngập trời lưu ly đan diễm, ầm ầm xé rách một cái miệng lớn, bạo lao ra. Đây là một tôn thái cổ chu tước, thật đáng sợ, bạo phát khủng bố hỏa diễm, đem Cầm Long thủ đều xé ra một cái lỗ hổng. Đây là đạo khống hỏa bí thuật, chu tước khống hỏa thuật, dĩ nhiên đem Cầm Long thủ xé ra một cái lỗ hổng. Không đúng, tôn này chu tước rất mạnh, nội hàm tinh huyết, hẳn là đạo lấy tinh huyết thôi thúc, hắn đang liều mạng. Võ đế gật gật đầu, ý nghĩ là không sai, đáng tiếc chỉ có thể nứt ra Cầm Long thủ một cái lỗ hổng. Ở loại thần thông này dưới, sự công kích của ngươi trên căn bản là vô dụng, liền là ngươi liều mạng cũng không dùng. Cầm Long thủ mu bàn tay đang khép lại, bất quá cũng ở này trong nháy mắt. Đây là một vòng động thiên bạo lao ra, tỏa ra thần hà, tạo hóa khí tức lan lộn, treo ở dưới bầu trời, nguy nga kinh thế. Ha ha ha, đạo ở tự đào hố chôn, thân thể bị niêm phong lại, động thiên vấn thế để làm gì? Võ vương động cười ha ha. Đế nhi mau đưa hắn động thiên đánh nát. Diệp Vận sắc mặt trầm xuống, động thiên nếu như bị đánh nát liền triệt để xong. Đại Hắc nhưng là hưng phấn nói, không đúng, đạo lăng động thiên là không thiếu sót, nội hàm hoàn chỉnh đạo pháp. Có ý gì? Diệp Vận cảm giác còn có một tia hy vọng, vội vã truy hỏi. Không thiếu sót động thiên, có thể diễn biến một cái đại thế giới, diễn biến vạn vật, coi như là đạo lăng đều có thể diễn hóa ra một cái. Trong này có thể thai nghén bất kỳ vật chất. Đại Hắc phi thường khẳng định, ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, huyền trên vòm trời dưới động thiên, hảo giống như là một ngôi sao, nội bộ tạo hóa khí tức lan lộn, hội tụ thành một cái bóng mơ hồ. Bàn ngồi ở bên trong, pháp tướng kinh thế, đây là cái gì? Đại nhân vật đều trợn mắt líu lưỡi. Trong động thiên mặt có một người tồn tại, đây là vật gì? Không thiếu sót động thiên, võ đế con mắt tỏa ra một tia hàn khí, nắm đấm chớp mắt bạo phát, muốn đem này lôn động thiên đánh nát. Động thiên cũng theo bạo phát, nội bộ năng lượng trong nháy mắt rút khô. Bên trong ngồi xếp bằng cái bóng nắm pháp ấn, diễn hóa ra một môn khủng bố thần thông. Thiên địa này đột nhiên ngột ngạt xuống, một cái cùng núi cao cao cái bóng ngồi xếp bằng ở trên bầu trời. Đạo tướng kinh thế, uy thế cửu trùng thiên. Không được, Kim Phát Tam Nhãn Nhân kinh hãi vẻ, hắn đã từng tao ngộ chiêu thức này, phi thường khủng bố. Vô lượng đạo tổ, đại đạo thần âm vang vọng không ngớt, thiên địa này đều đang lay động, càn khôn đều muốn đảo. Thế giới này tựa hồ muốn nổ tung, khí tức kinh khủng ở bạo phát. Đây là đại đạo thần âm ở réo vang, dường như thiên giới luyện binh chỉ đang tế luyện thần binh. Đinh tai nhức óc, a, võ đế hét thảm, năm khiếu đều đang chảy máu, ôm đầu lôi hoành bay ra ngoài, nguyên thần của hắn đều muốn nổ tung, ngã xuống đất phun ra một ngụm máu lớn, cảm giác cả người đều phải bị gào vỡ. Xảy ra chuyện gì? Đây là thần thông gì? Toàn trường kinh hãi vẻ. Có người biết đạo lăng nắm giữ một môn nghịch thiên sóng âm thần thông, chính là từ hỗn độn bảo thư bên trong được. Nhưng là thân thể của hắn bị niêm phong lại, linh trí cũng phát động không ra. Hắn đến cùng là làm sao phát động thần thông? Hiện tại nên ta, võ đế trọng thương, cầm long thủ cũng biến mất rồi. Bên trong đi ra một cái huyết nhục cái bóng mơ hồ. Tình cảnh chớp mắt nghịch loạn, hành tinh này võ đài cũng rộng mở bốc cháy lên. Tại bọn họ chấn động dưới ánh mắt, cái này ngôi sao bạo phát từng đạo ngút trời thần hà. Hành tinh này tựa hồ bị đạo lăng kích hoạt rồi, đồng thời chư thiên tinh đấu, từng viên một ầm ầm chuyển động, từ trên vòm trời rơi xuống từng cái thần hà, lạc ở trên mặt đất. Hành tinh này võ đài, trong nháy mắt nằm dày đặc rườm rà hoa văn, ở mọi người run rẩy dưới ánh mắt, một cái bóng đứng ở những hoa văn này trên, bắt đầu điên cuồng xoay chuyển đứng dậy, đấu chuyển tinh di, đạo lăng giống to, môn thần thông này không hề bảo lưu bạo phát, điều này cũng dẫn đến, trong lúc nhất thời, trên hành tinh này, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái đạo lăng. Hắn ở nắm quyền ấn, năm thần mâu, tế đạo trung, mài đại đao, chờ chút, vô số hình thái, bắt đầu điên cuồng đánh về võ đế thân thể. Nhất thiên liên đạn, ngoặc kép, hết chương.